Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo đen nhánh ám quang ở giữa xích huyết giao đầu. Xích huyết giao đầu thượng nhiều một đạo thâm có thể thấy được cốt. Miệng vết thương, một đạo linh khí hướng tới xích huyết giao buông xuống lại đây. Mộc tiên điều cánh một phiến. Nguyên bản hẳn là rơi xuống xích huyết giao trên người linh khí đều bị mộc tiên điểu cấp tiệt hồ. Mộc tiên điểu hấp thu nguyên bản thuộc về xích huyết giao linh khí, tràn đầy hưng phấn thầm thì kêu lên. Phóng thích linh khí là tiên linh thú. Tiên linh thú có thể phóng thích tiên linh khí. Này cổ linh khí có thể dùng cho chữa thương cùng bổ sung tiêu hao. Mộc tiên điểu hướng tới xích huyết giao mãnh hít một hơi. Xích huyết giao trong thân thể linh khí bị cưỡng chế rút ra một bộ phận. Mộc tiên điểu hướng tới tiểu bạch thở ra một hơi. Tiểu bạch trong khoảnh khắc thực lực đại trướng, xích huyết giao lại là lại suy sụp không ít. Bên này giảm bên kia tăng. Xích huyết giao trạng thái càng thêm hạ xuống vài phần. Thầm thì ô ô, mộc tiên điểu cùng ô ô ở đây chung lung tung phi. Nơi đi qua, nơi, trốn gà bay chó sủa. Lâm Sơ Văn cư nhiên khế ước hai chỉ loài chim bay. Một con, giống bồ câu, một con giống quạ đen. Bồ câu không giống bồ câu, quạ đặc không giống quạ đen. Lâm Sơ Văn khế ước này hai chỉ điểu, đều không đơn giản a. Kia chỉ bồ câu. Rốt cuộc là thứ gì? Ta giống như gặp qua kia chỉ bồ câu. Phía trước, kia chỉ bồ câu thường xuyên bồi kia chỉ quạ đen cùng đi mua rượu. Lạc Yên nhìn mộc tiên điểu biến thành bồ câu. Đôi mắt bên trong hiện lên vài phần mới lạ. Ca, đó là cái gì hồn thú a? Lạc Phong lắc lắc đầu. Nói, không biết, bất quá, đây là một con vương thú. Thực lực hẳn là ở lục giai. Lạc Yên có chút giật mình nói. Lục giai vương thú, này chỉ bồ câu cư nhiên lợi hại như vậy. Lạc Phong hít sâu một hơi. Nói, kia không phải cái gì bồ câu. Hẳn là nào đó cùng loại tiên linh thú phụ trợ tính hồn thú. Lạc Yên nhịn không được nói. Lâm Sơ Văn trên tay cư nhiên còn có lợi hại như vậy hồn thú. Lạc Phong gật gật đầu, nói, xác thật làm người ngoài ý muốn. Nhắc tới Lâm Sơ Văn, đại gia càng nhiều chú ý chính là đối phương dược tề trình độ. Hiện tại thoạt nhìn, Lâm Sơ Văn mỗi một con hồn sủng đều không đơn giản a, có thể khống chế linh khí đặc thù loại hồn sủng. Thập phần hy hữu, kết quả, hiện tại cư nhiên một chút xuất hiện hai chỉ. Mộc tiên điểu vây quanh tiên linh thú chuyển động, đôi mắt lộng lấy dị thường. Tiên linh thú lớn lên có chút giống ly miêu, cùng mộc tiên điểu giống nhau, thích lấy linh khí vì thực. Tiên linh thú đối với mộc tiên điểu có rất lớn lực hấp dẫn. Mộc tiên điểu vây quanh tiên linh thú chuyển động, tiên linh thú cũng là nhìn chằm chằm tiên linh thú xem cái không ngừng. Hai chỉ hồn thú liền như vậy rằng co, một cái ám ảnh rơi hướng tới Thúy Vũ đột nhiên phát xuống. Dưới, phát động đánh lén, Thúy Vũ lực chú ý đều ở tiên linh thú trên người. Chợt bị ám ảnh, rơi đánh lén, không cấm có chút hoảng loạn. Ám ảnh rơi vừa mới tới gần ám ảnh rơi, đã bị đóng băng ở một con lục vĩ băng xương loan điểu ở không trung bên trong. Bay múa, bởi vì băng xương loan điểu xuất hiện, chiến trường, độ ấm bỗng nhiên hạ thấp vài phần. Chu Đông Nhi cau mày, nói, băng xương loan điểu, đây là, băng thiên dịch ra tay a. Chu Nguyên nhịn không được nói. Lâm Sơ Văn hai người nhân, duyên ngoài dự đoán hảo a, băng thiên dịch sẽ ra tay cũng bình thường. Chu Đông Nhi nói, phía trước. Băng thiên dịch dược tề thuật bị phế, là Lâm Sơ Văn hỗ trợ khôi phục. Đối với băng thiên dịch như vậy dược tề thuật mà nói, có thể xem như tái tạo tri ân. Lâm Sơ Văn đối với Băng Thiên Dịch gật đầu thăm hỏi một chút. Băng Thiên Dịch nhàn nhạt cười cười. Băng Thiên Dịch khôi phục dược tề thực lực lúc sau, vẫn luôn tưởng báo đáp Lâm Sơ Văn, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Sở Diệp nhìn Băng Thiên Dịch, trong lòng dâng lên vài phần cảm động chi tình, người tốt vẫn là sẽ có hảo báo a, ta tới chỉ vì tìm về Bạch Hổ. Mặt khác người không liên quan, không cần xen vào việc người khác. Trước Nhật Thánh Tử lạnh lùng nói, Trước Nhật Thánh Tử không nghĩ tới, hắn phải đối Sở Diệp ra tay, cư nhiên sẽ có người lại đây làm dối, vẫn là mấy cái vương giai lúc đầu tồn tại, đổi làm ngày thường, Trước Nhật Thánh Tử căn bản sẽ không để ý mấy cái bình thường hồn vương, nhưng là, này sẽ Trước Nhật Thánh Tử lực chú ý, đều bị Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn kiềm chế, nhưng thật ra làm Mộ Dung Nhạc đám người nhặt chỗ trống. Ở thực lực tương đương tình huống dưới, mấy cái vương giai lúc đầu nhưng thật ra thành có thể tả hữu chiến cuộc tồn tại. Mắt thấy ra tới làm dối người càng ngày càng nhiều, Trước Nhật Thánh Tử trong lòng phẫn uất dị thường, lại không thể không thỏa hiệp. Làm Diệu Nhật Học Viện Thánh Tử, ngày thường hắn nếu đi sứ cái nào tiểu thế lực, chung quanh tất cả đều là nịnh nọt người. Đáng tiếc, Trước Nhật Thánh Tử tới chính là Thiên Hải Vực, Diệu Nhật Học Viện Quang Huy còn chưa có thể chiếu khắp nơi này vực. Thiên Hải Vực tu sĩ tuy rằng suy đoán tới rồi Trước Nhật Thánh Tử tương ứng thế lực rất cường đại, nhưng là cũng không có cái gì trực quan cảm thụ. Thiên Hải Vực bên này tu sĩ thường cùng hải thú tác chiến, không ít có vài phần hào phóng chi khí. Trước Nhật Thánh Tử gần nhất chính là một bộ Thịnh Khí Lăng Nhân, đem nơi đây tu sĩ đều trở thành con kiến tư thế, kỳ thật đắc tội không ít người. Bạch Hổ là ta viện nuôi dưỡng, ngoại ý muốn lạc đường, các vị không cần xen vào việc người khác, miễn cho ta viện hoàng cấp tôn giả tiến đến hại người hại mình. Một cái bát giai hồn vương lạnh lùng nói, không ngừng Trước Nhật Thánh Tử, cùng đi này lại đây mấy cái hồn vương cũng đều phẫn uất dị thường. Làm Diệu Nhật Thư Viện hồn vương đi ra ngoài đều là khắp nơi tranh nhau lấy lòng tồn tại. Power by Clear Studio Flow. Mấy cái hồn vương lần này bồi Trước Nhật Thánh Tử ra tới, cũng là tưởng ở Thánh Tử trước mặt hỗn cái mặt thục. Nguyên bản còn tưởng rằng là một lần nhẹ nhàng công việc béo bở. Kết quả, Thiên Hải Vực này giúp hoang dã điêu dân, một đám động thổ trên đầu thái tuế, không biết sống chết. Lâm Mộng Dung cau mày, hít sâu một hơi, nói, tại sao lại như vậy? Trước Nhật Thánh Tử một hàng sáu cái hồn vương, Lâm Mộng Dung còn tưởng rằng bằng như vậy một cổ lực lượng có thể lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế bãi bình Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Kết quả lại rằng co thành cái dạng này. Trước Nhật Thánh Tử bên này có hai cái vương giai hậu kỳ, nhưng giống như cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Trước Nhật Thánh Tử bên này nhân số vẫn luôn không thay đổi, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn bên này lại là cuồn cuộn không ngừng có người gia nhập. Trước Nhật Thánh Tử bên này hồn vương hẳn là không xuất toàn lực, bất quá Sở Diệp Lâm Sơ Văn bên này đồng dạng cũng nên không có, cung khiếu còn không có ra tay đâu, kia chính là cửu giai hồn vương a. Cung thần đã giảo hợp đi vào, cung khiếu là rất có khả năng ra tay. Mấy cái hồn vương đối với Trước Nhật Thánh Tử nói, mắt điếc tai ngơ. Cung thần đám người kỳ thật cũng đều không phải là đồ ngốc, ra tay thời điểm cũng đã suy xét hảo. Hoàng cấp tôn giả dù cho lợi hại, nhưng là đây là Thiên Hải Vực, tục ngữ nói rất đúng, cường long không áp địa đầu xa. Dù cho là hoàng cấp tôn giả cũng vô pháp vượt giới mà đến. Chỉ cần đem truyền tống trận đóng cửa, dù cho là hoàng cấp tôn giả, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiểu Bạch có chút kích động cùng xích huyết giao tranh đấu. Móng vuốt vung lên, xé rách một đạo đen nhánh lốc xoáy. Xích huyết giao bị cuốn vào thời không tan biến xoáy nước, trực tiếp ngã xuống. Ma hùng cùng lôi sư huyết mạch giống nhau, đã chết liền đã chết. Xích huyết giao là vương giai thất giai, tuy rằng huyết mạch không tính đỉnh cấp, nhưng là bồi dưỡng đến vương giai hậu kỳ, thật là không dễ. Ngã xuống trước Nhật Thánh Tử vẫn là có chút tiếc nuối, bất quá đều là cấp dưới hồn sủng, trước Nhật Thánh Tử thịt đau cũng liền trong nháy mắt mà thôi. Thời không tan biến chảm, Bạch Hổ tộc tuyệt kỹ. Trước Nhật Thánh Tử nhìn Tiểu Bạch, đôi mắt bên trong nở rộ ra khác thường thần thái. Thời không tan biến chảm là Bạch Hổ tộc truyền thừa tuyệt kỹ, nói chung chỉ có thuần huyết Bạch Hổ mới có thể thức tỉnh, giống nhau Bạch Hổ ở hoàng cấp mới có thể khống chế. Trước Nhật Thánh Tử là Diệu Nhật Thư Viện Thánh Tử, nhưng là Diệu Nhật Thư Viện tổng cộng 12 vị Thánh Tử, cạnh tranh thập phần kịch liệt, 12 vị Thánh Tử đều là viện chủ bị tuyển, 12 người bên trong chỉ có một người có thể trổ hết tài năng. Trước Nhật Thánh Tử ở một chúng Thánh Tử bên trong xếp hạng là cầm cờ đi trước, bất quá muốn kế thừa viện chủ chi vị vẫn là có chút khó khăn, mà nếu có thể khế ước Bạch Hổ kia với Trước Nhật Thánh Tử khống chế thánh viện, lại nhiều thêm vài phần lợi thế. Tiểu Bạch Hổ cắn xích huyết giao thi thể, hướng tới hắc quạ đen phương hướng vung, ô ô huyết tế, ô ô hưng phấn lao thẳng tới lăng cánh, trực tiếp đem xích huyết giao thi thể để vào tế đỉnh bên trong, mở ra cánh triển khai thô giáp huyết tế nghi thức. Một cái huyết tế đại trận từ tế đỉnh bên trong hiện lên ra tới, ô ô bị huyết tế đại trận cấp bao phủ, ở huyết tế đại trận làm nổi bật dưới, ô ô trên người nhiều vài phần thần bí khó lường hơi thở. Theo huyết tế nghi thức tiến hành, xích huyết giao thi thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành từng đoàn khí vận. Nhãi danh, ngươi dám! Xích huyết giao chủ nhân cổ đồng tràn đầy phẫn hận mắng, cổ đồng như thế nào cũng chưa nghĩ đến lần này ra ngoài chính mình hồn sủng cư nhiên sẽ ngã xuống, đối phương cư nhiên còn muốn làm chính mình mặt tiến hành huyết tế, quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì. Ở ô ô chủ trì dưới, huyết tế sinh thành khí vận chi lực nhanh chóng chuyển rời đến bên ta hồn sủng phía trên. Ở khí vận chi lực thêm vào dưới, bên ta hồn sủng chiến lực tăng nhiều, giống Tiểu Bạch triệu hồi ra Bạch Hổ thánh tượng, đem đối diện một đầu cự tượng bắn cho bay đi ra ngoài. Mấy cái Thái Dương bộ lạc tộc nhân tránh âm thầm quan sát đến bên này tình huống. Thiên vận quạ chủ trì đại tế thật sự là lợi hại. Mấy cái Thái Dương bộ lạc người gật gật đầu, đều có chút hâm mộ. Thái Dương bộ lạc cũng chủ trì quá hiến tế, bất quá Thái Dương bộ lạc không có có thể khống chế khí vận thiên vận quả hiến tế. Yêu thú đạt được khí vận có rất lớn một bộ phận đều sói mòn, có thiên vận quả liền bất đồng. Nguyên bản hư vô mờ mịt khí vận ở thiên vận quả chuyển hóa dưới đều có thể rơi xuống thật chỗ, chút nào sẽ không lãng phí. Không nghĩ tới đưa ra đi tế đỉnh cư nhiên nhanh như vậy liền dùng thượng, tránh ở chỗ tối xem náo nhiệt Khoa Phụ Vân Viêm nói. Khoa Phụ Hành gật gật đầu nói, có thể bị thiên vận quả nhìn chúng chủ nhân quả nhiên không giống bình thường. Khoa Phụ Hành phía trước đem tế đỉnh giao dịch cấp Sở Diệp thời điểm kỳ thật có chút chột dạ, bất quá từ tình huống hiện tại xem ra này tế đỉnh cấp thỏa đáng a. nếu lúc ấy đưa chính là cái địa giai trung kỳ, ngược lại là xem thường người. Mộ Dung Nhạc tiểu chư vây quanh Mộ Dung Nhạc chuyển động. Mộ Dung Nhạc có chút hưng phấn, mập mạp vừa mới có chút tiêu hóa bất lương, nói là ăn xong đi, đồ ăn hắn trong bụng làm ầm ĩ, bất quá vừa mới tiếp nhận rồi. Hắc quạ đen truyền tới khí vận thì tốt rồi, ngươi cảm giác thế nào? Mộ Dung Nhạc nhìn cung thần, càng có chút chờ mong, hỏi. Cung thần gật gật đầu, nói, quy quy hắn cảm giác cũng không tồi, phía trước hai lần phóng ra vĩnh hằng trầm miên kỹ năng. Trầm, Vân Quy có chút huệ hoài không phấn chấn, nhưng là, tiếp thu đến, một cổ khí vận chi lực quán chú. Trầm Vân Quy tiêu hao không, ngừng hoàn toàn bổ thượng, thực lực còn có chút hơi hơi dâng lên. Mộ Dung Nhạc phồng lên quai hàm, nói, mập mạp nói, hắn còn có thể ăn. Cung thần có chút hoài nghi nói, còn có thể ăn, sẽ không căng, chết sao, sẽ không, mập mạp cái gì đều có thể ăn hả? Mộ Dung Nhạc dừng một chút, lại nói, mập mạp nói, vừa mới kia chỉ ma hùng, hắn ăn quá nhanh, cũng chưa nếm đến cái gì vị. Cung thần nghiêng đầu, nghĩ tới mấy ngày trước đây đi bái phòng Sở Diệp thời điểm, cùng ô ô liêu quá một hồi, ô ô từng nhắc tới quá, thao heo muốn trưởng thành, yêu cầu tài nguyên thập phần khổng lồ, cũng đủ làm cho cả trùng cốc nợ ngập đầu, hiện tại tựa hồ là cái cơ hội tốt a, đều là đưa tới cửa tới huyết. Thực, chính là giống như có chút lạc nha. Cung thần cau mày, nói, trong sân hồn sủng, thực lực đều quá cao a. Mộ Dung Nhạc gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái này thánh tử vẫn là có chút tài năng. Bất quá, lại tiếp tục chờ chờ nói, có lẽ sẽ có cơ hội cách chương.